Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 364, cơn ác mộng của Chris. Góc truyện audio.com. Theo Stick, quần đảo Behen là một nơi rất đẹp và linh thiêng cho tới 200 năm trước. Nó đã được ca ngợi như một thánh địa nơi các huyền thoại trước đây truyền lại sức mạnh của họ cho các huyền thoại hiện tại. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Giờ đây, quần đảo Behen đã bị biến thành một khu vực thử thách với đủ các loại nguy hiểm. Ai đã gây ra điều này vậy? Stick cũng không biết, mặc dù tuổi của anh là rất cao. Anh đã mơ hồ đoán rằng mình sẽ tìm ra câu trả lời nếu đến được hòn đảo cuối cùng. Tôi phải tìm ra câu trả lời. Nếu sự kế thừa không hoạt động bình thường thì các huyền thoại của ngày hôm nay sẽ không thể phát huy hết sức mạnh của họ. Điều đó liên quan gì đến anh? Stick không phải là một huyền thoại. Anh ấy sẽ không mất mát gì nếu như sảnh danh vọng không hoạt động. Tôi không biết tại sao anh đã hy sinh 97 năm vì anh muốn thanh tẩy nơi này. Nhưng tôi rất biết ơn anh. Stick mỉm cười nhẹ nhàng và giải thích lý do của mình. Chấm, các huyền thoại cần có sức mạnh của mình để bảo vệ trật tự của thế giới này. Trật tự của thế giới này. Trời nhiều mây nhưng Chris lại có cảm giác gợn sóng. Anh đang làm điều này vì mọi người. Đúng vậy, đó đúng là một sứ mệnh cao cả. Đó không phải là một lời chế giễu. Con trai cậu Lord, Irene yêu quý của cậu. Khan, Piaro, Sud, Rabbit, và mọi người khác, Chris nhận thức được thế giới quý giá mà họ đang sống. Cậu ấy không biết chi tiết cụ thể là gì, nhưng Stick đã hy sinh bản thân mình để bảo vệ thế giới. Tôi sẽ trả ơn cho công việc khó khăn của anh. Hãy tin vào tôi, Chris tự tin nói khi bước vào cổng của hòn đảo thứ 30. Sau đó, cậu đã bị sốc, bạn đã vào hòn đảo thứ 30. Cấp độ của bạn đã giảm về 1. Hả? Chấm, Chris nghi ngờ vào đôi mắt của mình. Cấp độ của cậu ấy đã giảm xuống 1 sao. Khả năng nhận thức của cậu ấy đã không thể hiểu ra điều gì. Cái gì vậy? Stick thở dài và nói với Chris bối rối. Cơ thể của anh đã thay đổi rồi phải không? Đó là lý do tại sao tôi không thể vượt qua hòn đảo này được. Vì nó có một lời nguyền rất mạnh. Vì vậy tôi đã không thể sử dụng hết sức lực của mình được. Không phải chứ, có quá đáng không khi lời nguyền lại làm cho cậu trở lại cấp 1 chứ? Chấm, Stick giải thích cho Chris. Nó tái hiện lại cơn ác mộng của những người thử thách. Hòn đảo thứ 30 có tên là ác mộng. Hòn đảo này sẽ tái hiện cuộc thử thách khó nhất mà người thử thách đã từng trải qua. Trong trường hợp của mình, tôi đã phải đối mặt với Raider trước cây thế giới. Sức mạnh của tôi đã bị triệt tiêu về lại lúc đó và tôi đã không thể chạy trốn khỏi Raider. Tôi sẽ không bao giờ có thể vượt qua hòn đảo thứ 30 này được. Tôi hy vọng rằng những thử thách anh đã trải qua trong quá khứ không quá nặng nề. Một dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu Chris khi cậu ấy nghe Stick. Chẳng phải là thử thách lớn nhất của mình là đi tìm LT cuốn sách hiếm Pacma City, sao, chấm, rõ ràng cấp độ và tình hình lúc đó sẽ được tái tạo lại mới đúng. Vậy tại sao cậu lại trở về cấp 1? Làm sao cậu có thể trải qua thử thách khó khăn nào ở cấp 1 đây? À, Chris nhìn quanh khung cảnh của hòn đảo và cau mày. Khung cảnh đang được tái hiện bởi hòn đảo thứ 30. Cậu đã muộn màng nhận ra rằng đó là khu vực dành cho tân thủ xung quanh thành phố pháo đài Pachian. Mình đã bị giết hàng chục lần bởi những con thỏ và gấu. Đó là thời khắc mà lịch sử đen tối cậu đã phong ấn bấy lâu để bảo vệ mình đã tái hiện lại. Piaro đã can thiệp, chủ tịch Lim Cheo Ho đã xem đoạn video ghi lại từ đầu đến cuối của cuộc đọ sức giữa Crowell hạng nhất và Chris hạng huyền thoại và ông đã bị thuyết phục bởi kết quả, nhưng rõ ràng là, mình đã không biết rằng Crowell sẽ thách thức Piaro. Niềm tự hào và tinh thần thách thức của Crowell đã cao hơn dự đoán. Và anh ta đã chọn con đường khó khăn bằng cách thách thức kẻ mạnh nhất. Lim Cheo Ho uống cạn lon bia và cười lớn. Mình chưa bao giờ tưởng tượng rằng Piaro sẽ phát triển đến mức đó. Việc tạo ra một nghề huyền thoại mới khác với 9 nghề huyền thoại có thể được kế thừa là chưa đủ. Diện mạo hiện tại của Piero đã trái ngược với kế hoạch ban đầu của kịch bản. Theo kịch bản, ông ta là nhân vật quan trọng được chuẩn bị cho chương truyện thứ ba của Hoàng hậu Marie cũng như chương truyện liên minh của các phe phái. Chris thật tuyệt vời vì cậu ta đã tìm thấy một nhân vật đầy thù hận và mong muốn báo thù và rồi lại khiến ông ta đi trên một con đường mới. Biến NPC trở thành cấp dưới của mình và tích cực sử dụng ông ta. Móc lửng chấm, Satisfy đúng là một trò chơi có mức độ tự do rất lớn. Lim Cheo-ho đã không biết rằng Chris có chủ định làm những điều này từ đầu đến cuối hay không nữa. Chủ tịch Lim Cheo-ho uống cạn lon bia thứ ba và đứng dậy khỏi ghế. Đó là để lấy một lon bia mới trong tủ lạnh. Tại thời điểm đó, nhiệm vụ SS-100B7 đã được kích hoạt. Chủ tịch Lim Cheo-ho đã tròn mắt khi nghe thông báo của Morpheus. Bởi ai? Trên thực tế, đó là một câu hỏi vô nghĩa. Vì nhiệm vụ SS-100B7 là một nhiệm vụ chỉ được kích hoạt khi một người chơi có nghề huyền thoại đến được hòn đảo thứ 25 của quần đảo Bihen bị ô nhiễm, và trong lúc này, Satisfy mới chỉ có hai nghề huyền thoại, đó là Grid và Eura. Nhưng cấp độ của Eura thì vẫn còn quá thấp. Grid, ồ, tất nhiên rồi, Lim Cheo-ho rất buồn, khả năng hiện tại của Grid sẽ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ quần đảo Bihen bị ô nhiễm được. Đến hòn đảo thứ 25 bằng cách sử dụng các vật phẩm thì sẽ tương đối dễ dàng. Nhưng từ hòn đảo thứ 30 trở đi thì bắt buộc phải có một khả năng kiểm soát rất cao. Hầu hết các trang bị sẽ không có tác dụng, vậy nên Grid sẽ gặp bất lợi. Điều đó có thể sẽ khác nếu Grid duy trì tốc độ phát triển hiện tại và thử thách nó lại trong nửa năm nữa. Còn hiện tại, chẳng phải tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ là gần bằng không sao? Morpheus đã đáp lại bằng một câu trả lời khiến Lim Cheo-ho ngạc nhiên. Grid có 88.19, tỷ lệ có thể hoàn thành nhiệm vụ SS-100B7. Độ khó trong các thử thách của anh ấy là rất thấp. Lim Cheo-ho ngay lập tức gọi thêm một con gà nữa. Ông đã lên kế hoạch để xem Grid trực tiếp. Đảo thứ 30, nơi và hoàn cảnh khiến bạn chết nhiều lần nhất sẽ được tái hiện lại 100. Hãy vượt qua thử thách và vượt qua con người trước đây của bạn. Điều kiện hoàn thành, tăng 3 cấp, phần thưởng, 500 điểm thử thách. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu sau 30 phút kể từ bây giờ. Nơi mình phải chịu nhiều cái chết nhất à, vậy nên không gian đã được tái tạo lại chính là khu vực tân thủ của Pachian. Đó là lời nhắc nhở về việc Grid đã bất tài như thế nào khi lần đầu tiên cậu ấy bắt đầu chơi trò chơi thực tế ảo này. Nhảy nhảy, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, có những con thỏ trong rừng, những con nai ở ven hồ, và những con chó đang chơi với lũ trẻ. Stick lo lắng quan sát khung cảnh của khu rừng yên bình và nghiêng đầu hỏi. Tại sao chỗ này được chọn làm thử thách? Grid đã quá xấu hổ để có thể giải thích cho Stick. Thật không may cho Grid khi thấy những con thỏ và hươu này lại sánh ngang với một con rồng khủng khiếp như Raider của Stick. Do vậy, Grid vẫn im lặng trong khi cậu mở cửa sổ trạng thái của mình. Tên, Grid, nghề, tân thủ, máu, 123, mana, 15, sức mạnh, 6, thể lực, 7, nhanh nhẹn, 4, trí tuệ, 5, kỹ năng, không có, tình huống cũ đã được tái tạo lại 100, vì vậy ngay cả nghề và các danh hiệu của cậu cũng đã bị xóa đi. Cậu đang mặc những trang bị dành cho tân thủ, hầu hết các vật phẩm vất vả kiếm được của cậu ấy cũng đã bị vô hiệu hóa. Stick vẫn làm ầm lên. Nơi này là ở đâu? Nó trông bình thường đến mức khó thể nhận ra. Có một con quái vật khổng lồ ở cuối khu rừng này sao? Một thử thách được giao cho hậu duệ Pacma cơ mà. À, đừng nói với tôi rằng anh đã gặp một con rồng nhé. Vì, người ta nói rằng độ khó của hòn đảo thứ 30 sẽ tăng lên tương ứng với khả năng của người thử thách. Grid vẫn không nói gì cả. Cậu mặc kệ Stick và đi về phía những con thỏ đang gặm cỏ. Ta sẽ trả thù, cậu ấy lúc này vẫn chưa thể thích ứng với trò chơi thực tế ảo. Cậu hoàn toàn không thể cử động các ngón tay hoặc ngón chân của mình đúng cách. Cánh tay và chân của cậu đã di chuyển trái ngược với những gì cậu muốn. Chấm, con thỏ trắng đã giết ta bằng răng cửa của nó. Con thỏ đen đã tát ta bằng hai chân sau. Con thỏ xám đã húc ta đến chết. Cậu sẽ hoàn toàn rửa sạch nỗi ô nhục của mình và viết nên một trang sử mới. Zack, Reed vững lòng và vung thanh kiếm lên. Thanh kiếm gỗ đã bay với một tốc độ rất chậm. Đó là một tốc độ mà những con thỏ đang nhảy có thể tránh được. Hự, chỉ vài phút trước thôi. Reed đang có 2.800 sức mạnh và 1.800 nhanh nhẹn, vậy nên thật khó để thích nghi sau khi chúng đã bị giảm lần lượt xuống còn 6 và 4 điểm. Nó giống như lớn ngược từ một người lớn khỏe mạnh thành một đứa trẻ sơ sinh vậy. Reed lúng túng trước đòn tấn công chậm chạp trong khi con thỏ chạy đến chỗ cậu. Trong quá khứ, con thỏ xám đã cho Reed nếm trải địa ngục bằng cách tấn công cậu vài lần. Nhưng bây giờ các đòn tấn công của nó đã không thể trúng Reed. Khéo léo, Reed đã sử dụng các bộ pháp của LT, kiếm pháp, Pacma, King, City, để di chuyển sang trái và né con thỏ xám. Đó là những động tác điêu luyện mà một người chơi cấp 1 thông thường sẽ không thể nào thực hiện được. Thật không quá lời khi nói rằng trông Reed giống như một người chơi cấp 60. Nó thậm chí sẽ đủ để ghi vào sách kỷ lục Guinness vì những động tác mà một tân thủ cấp 1 có thể thực hiện được. Được đấy, Reed ngạc nhiên về khả năng của chính mình. Tuy nhiên, không có thời gian để nghỉ ngơi. Con thỏ đã bắt đầu nhận ra rằng các đòn tấn công của nó là vô ích và gọi thêm họ hàng của nó để tấn công gọng kìm. Chết rồi, lần đầu tiên khuôn mặt của Reed đã phải căng thẳng. Trong quá khứ, cậu hẳn đã chịu thua cuộc tấn công gọng kìm của bọn thỏ. Nhưng bây giờ Reed đã khác. Ta, te ong. Reed thể hiện một sự tập trung cao độ khi cậu chặn những chiếc răng cửa dài và nhọn của con thỏ trắng bằng một thanh kiếm gỗ. Đồng thời, cậu vung nắm đấm của mình. Bụp, con thỏ trắng đã phải rơi nước mắt sau khi bị đấm mạnh. Đôi mắt của con thỏ đen phát sáng. Cú đá của nó lập tức nhằm vào ngực của Reed, nhưng cậu đã tránh được nó. Thằng thỏ nực cười này. Reed chế giễu nó và nhắm thanh kiếm gỗ của mình. Bạc, dây xích, đầu của con thỏ đen bị đập mạnh và nó gục xuống. Reed đá nó và gầm lên. Ta là một huyền thoại. Hiện tại, khả năng của Reed là mạnh hơn các chỉ số của cậu. Ngay lập tức, cậu đã hoàn toàn thích nghi với 6 sức mạnh và 4 nhanh nhẹn của mình. Và cậu có thể thoải mái vận động cơ thể để tấn công con thỏ bằng thanh kiếm gỗ. Cậu là huyền thoại đã giết một số con boss mạnh như giáo đồ Yatan, giáo hoàng Drevigo, đại quỷ Helgao, bá tước ma cà rồng Elphinstone, và là người có kinh nghiệm chiến đấu với huyền thoại Piaro và hạng nhất Grao. Phập, bụp, bụp, bạn đã đánh bại một con thỏ trắng. Nhận được 5 kinh nghiệm. Bạn đã đánh bại một con thỏ đen. Nhận được 5 kinh nghiệm. Phong cách chiến đấu của Reed ngày càng trở nên tinh tế hơn khi cậu càng chiến đấu. Cậu ta đã đánh bại những con thỏ bằng một khả năng khó tin đối với một người chơi cấp 1. Nhưng Stick lại không có chút cảm hứng nào khi đứng bên cạnh quan sát. Cùng lúc đó ở Raiden, Abu Bu, Abu U, Lót được trang bị thanh kiếm gỗ trẻ em do cha mình là Reed đã chế tạo ra. Và nó đang săn một con thỏ sa mạc mạnh gấp đôi một con thỏ bình thường. Lót đã bắt được con thỏ khi đang bò xung quanh bằng 4 chân. Điều đó đã đủ làm dấy lên sự ngưỡng mộ của Piaro, một người từng mơ ước trở thành kiếm thánh. Vị chúa công trẻ có một tài năng tuyệt vời về kiếm thuật. Chắc vậy, Piaro nghĩ thiên tài tối thượng sẽ không phải là Grao. Chương 365. Nhiệm vụ khó nhất của Reed trong quá khứ. Khách chương.